Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 1523, mạo hiểm sông giới. Ảnh Long trưởng lão ra vào kết giới lông tóc không tổn hao gì, để Lý Minh cùng Vân Long trưởng lão đồng thời kinh hỉ vạn phần. Bây giờ càng là biết kết giới này chính thức tên, để Lý Minh càng là nhiều thêm mấy phần phá giải nắm chắc. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, ngài mau nói cho ta biết nhóm muốn như thế nào mới có thể giải khai kết giới này, thuận lợi tìm tới bệ hạ cùng Thanh Long vị trí. Lý Minh thúc giục nói, giải khai kết giới này, ngươi đây là si nhân nói men gờ lời nói. Thần linh chi giới há là có thể bị tùy tiện phá mở phong ấn. Cái kia thượng cổ thần giới thần ma cùng các loại thượng cổ quái vật sớm đều đã tại linh giới bên trong tràn lan. Hiện tại nơi nào còn có các ngươi nhân tộc cùng nó tộc quần lưu giữ tại không gian? Ảnh Long trưởng lão lắc đầu nói ra, kết giới này chẳng lẽ khó giải? Lý Minh há to mồm kinh ngạc hỏi, nói thật cho ngươi biết a, thần linh chi giới vốn là không cách nào phá giải, bệ hạ cùng Thanh Long có thể đi vào, cũng toàn thua thiệt trong tay ngươi nắm giữ trấn thiên chi bảo. Nếu không đừng nói áp chế kết giới, liền tới gần nó đều vô cùng khó khăn. Trước mắt giải trừ kết giới là không thể nào, trừ phi tìm tới duy trì kết giới này lực lượng chi nguyên. Nghĩ biện pháp phá hư nó còn có thể có một ít hy vọng. Ảnh Long trưởng lão nói ra, há, kết giới lực lượng chi nguyên ở đâu? Lý Minh hưng phấn hỏi, cần phải ngay tại kết giới bên trong. Nhưng bố trí thần linh chi giới thời điểm, kết giới chủ nhân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ẩn tàng vị trí này, không cho bất luận kẻ nào phá giải kết giới cơ hội. Cũng khó nói kết giới chủ nhân chính là cái này thần linh chi giới lực lượng chi nguyên. Ảnh Long trưởng lão nói ra, một cá nhân lực lượng liền có thể duy trì thần linh chi giới như thế dài dằng dặc thời gian. Vậy người này chẳng phải là vô cùng lợi hại? Lý Minh không dám tin hỏi, cho nên lão phu mới lo lắng. Bệ hạ cùng Thanh Long chỉ sợ hiện tại giữ nhiều lành ít. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới bọn họ. Ảnh Long trưởng lão nhíu mày nói ra, phiền phức, lần này là ta liên lụy bệ hạ cùng Thanh Long, không nên để bọn hắn mạo hiểm tiến vào kết giới xem xét. Lý Minh im lặng nói, các hạ, cái này cũng không quái ngài. Ngài cũng là nghĩ giúp chúng ta sớm một chút tìm tới mới thánh vị trí mà thôi. Vân Long trưởng lão an ủi, hiện tại việc cấp bách là tiến vào kết giới tìm tới hai người bọn họ, không thể để cho bọn họ tiếp tục ở bên trong mạo hiểm. Lý Minh nhìn về phía Ảnh Long trưởng lão, ngươi đừng nhìn lấy lão phu. Muốn giải khai kết giới này, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào lực lượng ngươi. Chúng ta hai cái đi vào cũng không được tác dụng. Ảnh Long trưởng lão lắc đầu nói, cần nhờ ta lực lượng. Thân thể ta một cái tiếng sấm liền không có, làm sao mặc qua những cái kia điện? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Tiểu Hoa Nhi, thần linh chi giới tên ngươi cần phải minh bạch. Đây là đặc biệt nhằm vào thần ma cùng các loại thần thú ma thú kết giới. Một vị nào đó thành đế thiết lập kết giới này thời điểm, các người nhân tộc còn không ra đời, cho nên có thể xuyên qua kết giới chỉ có các người loại này đặc thù tộc quần. Ảnh Long trưởng lão cười nhạt nói, thế nhưng là thần lực là chân thật tồn tại, bằng vào ta lực lượng đi vào sống không qua một giây thì biến thành cho bụi. Còn như thế nào tiếp tục vượt qua kết giới? Lý Minh hiếu kỳ nói ra. Rất đơn giản, thân phận của ngươi vốn là đặc thù, mà bây giờ trấn thiên chi bảo lại đúng lúc ở trên thân thể ngươi. Đây thật là thượng thiên an bài tốt cơ duyên. Lão phu nói cho ngươi, nếu như tay ngươi cầm trấn thiên ấn, lấy tự thân huyết dịch tại thần ấn phía trên, nói không chừng có thể cam đoan ngươi tại trong kết giới sẽ không nhận thương tổn. Ảnh Long trưởng lão cười giải thích nói. ngài cái này là từ chỗ nào biết tình huống? Không phải là lừa phỉnh ta à? Muốn là ta đi vào lập tức bị miểu sát. Cái kia bệ hạ cùng Thanh Long coi như thật nguy hiểm. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Yên tâm, cũng là không cân nhắc người nguy hiểm. Lão Phu cũng sẽ không bỏ mặc bệ hạ cùng Thanh Long an toàn mặc kệ. Người cứ dựa theo phương pháp này làm việc, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Ảnh Long trưởng lão suy tư nói. Ta làm sao nghe được có chút kỳ lạ hồ. Ta cũng không sợ chết, nhưng ta cái này vừa chết liền sẽ trở về Hòa Bình Thành. Lại muốn tới đây lời nói, coi như thần long chở ta phi hành, cũng phải tốn hao 1-2 canh giờ. Chỉ sợ bệ hạ cùng Thanh Long bọn họ đã sớm đợi không được. Lý Minh cảnh cáo nói, lão phu nghiên cứu phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng, tuyệt đối sẽ không tính toán sai. Thần linh chi giới vốn là thần tộc thánh đế thân thủ thiết lập, mà chấn thiên ấn lại là tất cả phong ấn khắc tinh. Lão phu suy đoán thánh đế tuyệt đối có lưu hậu thủ, mà thân phận của ngươi lại vượt qua thần linh chi giới phạm vi công kích. Chỉ cần chấn thiên ấn bảo hộ, chắc hẳn bên trong thần lực hẳn là sẽ không đem ngươi trở thành phòng ngự mục tiêu. Ảnh Long, trưởng lão phân tích nói. Quả nhiên chỉ là ngài suy đoán, Lý Minh sắc mặt đại biến, nhưng là bây giờ tình huống, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, huống chi thần linh chi giới bí mật lão phu vô cùng rõ ràng. Ngươi không cần hoài nghi, lão phu không biết cầm bệ hạ sinh mệnh nói đùa, Ảnh Long trưởng lão nghiêm mặt nói ra, các hạ, tiền bối nói như thế kỹ càng, ngài thì tạm thời thử một lần đi. Vân Long trưởng lão tuy nhiên đồng dạng nửa tin nửa ngờ, nhưng trước mắt dưới tình huống, thời gian xác thực không chờ người. Tốt a, vậy ta thì đi thử một lần. Lý Minh nhìn trong tay chấn thiên ấn, nghĩ thầm lần này toàn bộ nhờ nó. Đừng có gấp, Vân Long trưởng lão lập tức phụ thân đến trên người hắn. Lão phu cũng muốn về trước Long Châu. Một hồi ngươi đi vào về sau bảo đảm an toàn, lại kêu gọi chúng ta đi ra. Ảnh Long trưởng lão nói ra, hắc ảnh lóe lên, hắn trực tiếp hóa thành khói đen bay về phía Vân Long trưởng lão trước người. Biến mất tại hắn thân thể bên trong, lão gia hỏa này, chạy thật nhanh a. Lý Minh lắc đầu im lặng, các hạ, ta cũng tới. Vân Long trưởng lão hóa thành một đạo xương trắng. Tung bay về phía Lý Minh trước người, nhập thân vào hắn thân thể bên trong, một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng bọc vào, Lý Minh cả gan tay cầm thần ấn, hướng về phía trước màu đen vùng biển nhanh chóng bay đi. Mắt thấy sắp bay đến màu đen vùng biển trước mặt, phía trước trong nước biển bỗng nhiên dần hiện ra từng đạo màu xanh lam điện quang. Quanh tiếng sấm ầm ầm âm thanh cũng thình lình truyền đến. Không tốt, Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian ngón tay duỗi vào trong miệng hung hăng khẽ cắn. Sau đó đem máu tất cả đều tại chấn thiên ấn phía trên. Bạch, trong chốc lát lóng lánh ánh sáng đỏ, chấn thiên ấn tản mát ra đại đoàn màu đỏ ánh sáng. Trực tiếp đem Lý Minh bao khỏa ở bên trong. Tuy nhiên Lý Minh cũng không có phát hiện mình thanh trạng thái xuất hiện mới tình huống. Nhưng ở màu đỏ cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng song trọng bảo vệ dưới, trong lòng của hắn cuối cùng an tâm một số, giơ lên thần ấn, thừa dịp màu xanh lam điện quang cùng tiếng sấm còn chưa toàn bộ phát tác. Hắn đã thôi động thần ấn phóng xạ ra kim sắc quang trụ. Phía trước vùng biển xuất hiện lần nữa một cái như lỗ đen vòng xoáy. Mà bên cạnh hắn đại phiến hải vực bên trong, từng đợt điên cuồng phòng túng gợn sóng lại bắt đầu điên cuồng cuốn tới. Có Vân Long trưởng lão thần lực gia trì, hắn tại phong ấn bên ngoài hoàn toàn không cần lo lắng bị thương tổn. Nhưng là chỉ cần tiến đi hắc động, tình huống nhưng là không cách nào khống chế. Nhưng mũi tên đã lên dây cung không phát không được. Hắn giơ thần ấn tranh thủ thời gian bay về phía vòng xoáy bên trong. Theo Lý Minh, toàn bộ thân hình nhanh chóng hướng về qua màu đen cửa động trong nháy mắt. Kim sắc quang trụ biến mất, hắc động hoàn toàn khôi phục bình thường. Cái gì đều giống như chưa từng xảy ra một dạng. Lúc này thời điểm Lý Minh lại phát hiện mình lơ lửng tại một cái không gian đặc thù bên trong. Chung quanh đen kịt một màu, chính mình thân thể bên ngoài thải quang đã tiêu tán, chỉ còn lại có chấn thiên ấn tản mát ra lồng ánh sáng màu đỏ y nguyên bao quanh hắn. Hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, coi như hắn tiến vào hắc động sau cái kia một giây, Vân Long trưởng lão cho hắn hộ thể trạng thái, liền tự động vỡ nát thành vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng, hướng về đen nhánh bốn phía bay đi, biến mất tại mực đậm giống như biển trong nước. Thì liền Long thần trưởng lão thần lực hộ cháo cũng bị phong ấn tùy tiện giải trừ. Có thể thấy được nơi này khủng bố cỡ nào. Xoẹt xẹt á, âm âm, màu đen trong không gian sấm sét vang dội, mảng lớn lưới điện theo tứ phía mới không trung lòng đất toàn phương vị vây quanh đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.